Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1320, Chiến Lý Tinh. Là nàng, Thanh Lâm hoàn toàn có thể để xác định, trước mắt cái kia đưa lưng về phía người của hắn, đúng là Đông Thắng Tinh Thượng Vân Khê. Nguyên bản đối với Vân Khê, Thanh Lâm sớm đã đem chi quên, cảm thấy từ đó về sau sẽ không đi tới có cái gì cùng xuất hiện, lại chưa từng muốn hắn về sau gặp Vân Thiện, cái kia non nớt mà lại ít nói ít lời người trẻ tuổi. Vân Thiện là con trai của Thanh Lâm, cũng là con trai của Vân Khê, cái này lại để cho Thanh Lâm đối với Vân Khê một mực có không cách nào đoạn tuyệt quan hệ. Giờ phút này nhận ra Vân Khê, Thanh Lâm hồi ức lập tức như thủy triều mãnh liệt mà đến, lại để cho hắn trong lúc nhất thời thậm chí cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Đúng là Vân Khê tại đây thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu được hắn. Thanh Lâm lập tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng nên như thế nào tự xử. Hắn không biết nên như thế nào tiến lên cùng Vân Khê tương kiến. Mấy trăm năm trước sự tình, tại hôm nay xem ra, đã như xem qua chi mây khói, sớm đã trở nên mang xa không thể tìm. Mấy trăm năm không thấy, lúc này nhận ra Vân Khê, khó tránh khỏi sẽ có một loại lạ lẫm cảm giác. Chiến Thiên, là Thiên Tôn Động Thiên muốn ngươi chết, không ai có thể cứu được ngươi. Đột nhiên, Lý Tinh giống to một tiếng, đứt tay trọng sinh chi về sau, lần nữa thi triển Long Chảo Thủ, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Hắn vẫn đối với Thiên Tôn Động Thiên khen thưởng nhớ mãi không quên. Giờ phút này mặc dù có Vân Khê xuất hiện, cũng không cải biến được bị hắn giết Thanh Lâm chi tâm. Cực lớn Long Chảo Thủ, đem hư không như là vải rách, chảo hiếm toái, chụp vào Thanh Lâm đầu lâu. Thanh Lâm lôi kéo chú chó mực, lần nữa nhanh lùi lại, tốc độ của hắn rất nhanh. Tại Long Chảo Thủ sắp chảo rơi đích trong nháy mắt đó, lui ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Thanh Lâm cùng chú chó mực nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kiêng kỵ chi sắc. Vân Khê có thể cho là bọn họ ngăn lại Phương Vĩ, nhưng là Lý Tinh nhưng như cũ không dễ dàng đối phó. Người này Long Chảo Thủ biến hóa thất thường, thế đại lực chìm, không thể đón đỡ. Còn bà nó chứ, bản tôn nếu không có chỉ là một đạo phân thân, há lại cho ngươi cái này tóc vàng tiểu tử ở chỗ này quát tháo. Liên tiếp rút đi, lại để cho chú chó mực khí hoa hoa gọi bậy. Thứ nhất song mắt to chừng được căng tròn, nhưng cũng là không tự phẫn nộ. Chú chó mực tương đương với ba ấn địa ngục thần hoàng, so với Lý Tinh còn có rất lớn chênh lệch. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm lần nữa rút đi. May mắn hắn có thần dực thuật, tốc độ có thể trở nên gấp mấy lần tăng thêm. Nói cách khác, vẫn thật là nguy hiểm. Dù vậy, cái kia thỉnh thoảng chảo rơi đích Long Chảo Thủ cũng cho hắn và chú chó mực đã tạo thành áp lực cực lớn. Thanh Lâm trên bờ vai bị Long Chảo Thủ một chảo bắt trúng, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Chú chó mực lỗ tai cũng bị Long Chảo Thủ quét trúng, một cái lớn lỗ tai đều máu tươi bị xé rách xuống. Bọn chuột nhát, bổn tọa nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Ngươi bất quá một cái bốn ấn phàm linh thần hoàng, vô luận trốn tới khi nào, kết quả đều chỉ có thể là vừa chết. Lý Tinh khóe miệng tràn đầy nham hiểm dáng tươi cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt càng phát ra lộ ra đắc ý. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, Thanh mỗ sớm muộn chém giết ngươi. Thanh Lâm lại lạnh lùng đáp lại. Hắn hiện tại thực hối hận, không để cho Lý Tinh chết ở sông Hoàng Tuyền Trung. Lúc này, Thanh Lâm có thể nói là ra cách phẫn nộ. Đối với Lý Tinh phẫn nộ, không được, một mặt tránh né không phải biện pháp. Chúng ta mặc dù có thể cùng người này tạm thời kéo ra khoảng cách, lại luôn luôn bị hắn đuổi theo thời điểm, cùng hắn bị hắn đuổi theo sau đó chém giết, chẳng quay đầu lại đi. cùng hắn đại chiến một hồi, nói không chừng hợp ta và ngươi hai người chi lực, còn có thể trọng thương thậm chí là diệt sát người này. Thanh Lâm cau mày, cùng chú chó mực truyền âm, sớm đã biệt khuất vô cùng chú chó mực, trước tiên tích cực đáp lại, liên tiếp rút đi, liên tiếp bị thương, sớm đã khiến nó không thể nhịn được nữa. So đo tốt rồi hết thảy, Thanh Lâm lần nữa phiễn độn, lúc này đây, hắn trực tiếp lôi kéo chú chó mực, tiếp cận sông Hoàng Tuyền bờ Bỉ Ngạn Hoa, địa ngục bông hoa khắp nơi trên đất, vô cùng có tà tính, bọn hắn sớm đã được chứng kiến hắn nguy hiểm, bất quá Thanh Lâm không sợ Bỉ Ngạn Hoa, khả dĩ tại trong biển hoa, làm sơ điều chỉnh, sau đó giết bằng được. Quả nhiên, Lý Tinh không dám ở về phía trước rồi. Hắn đối với Bỉ Ngạn Hoa sâu là kiêng kỵ, hiện tại ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ. Lý Tinh, ngươi cho chiến mỗ chết đi. Lại vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Trong lúc nói chuyện, xạ thần cung đã xuất hiện trong tay. Màu đen trường cung phía trên, hơn 500 vạn trượng lớn lên tiễn thể thành hình. Một mũi tên gào thét xuất hiện, bắn về phía Lý Tinh. Thấy vậy hình ảnh, Lý Tinh trên mặt hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Giống như thật không ngờ Thanh Lâm có thể phát ra thanh thế như vậy công kích. Bất quá hắn lại không có chút nào đem chi để ở trong lòng. Long chảo thủ lần nữa gào thét xuất hiện, chụp vào bắn thần tiễn. Thế nhưng mà hắn lại ở đâu có thể bắt lấy cái kia cực lớn tiễn thể. Tiêu hao Thanh Lâm bách niên thọ nguyên một mũi tên, ẩn chứa rất mạnh lực lượng, là được 8 ấn địa ngục thần hoàng chống lại, cũng không có khả năng đón đỡ. Bắn thần tiễn thượng chỉ một thoáng chấn ra lực lượng khổng lồ, đem Long chảo thủ đẩy lui, chấn đắc Lý Tinh thủ trưởng đều là trận trận co rút. Lý Tinh sắc mặt đại biến, lại hai móng lần nữa gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt ở trước mặt cầm ra một đảo lại một đảo chảo phong, ngăn cản bắn thần tiễn. Hơn 500 vạn trượng lớn lên tiễn thể ở đằng kia một chảo lại một chảo lực lượng phía dưới, thời gian dần qua giải thể, thời gian dần qua tiêu tán, tiêu hao bách niên thọ nguyên một mũi tên, cuối cùng là không cách nào 8 ấn địa ngục thần hoàng. Nhưng là cái này tựa hồ cũng đủ rồi. Ngay tại Lý Tinh ứng phó bắn thần tiễn thời điểm, Thanh Lâm cùng chú chó mực thừa cơ xuất hiện ở phía sau của hắn. Định thân thuật, định thiên địa càn khôn. Cái này một cái chớp mắt, chỉ nghe chú chó mực một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó Lý Tinh tựu lập tức cảm giác thân thể của hắn tựa hồ không thể nhúc nhích rồi, mà ngay cả linh hồn của hắn cũng nhận được ảnh hưởng. Hắn muốn quay người, vừa vặn thể hoàn toàn không bị khống chế. Đế thể đệ nhất băng, băng tinh. Đột nhiên, Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng vang lên. Cũng nhưng vào lúc này, định thân thuật mất đi hiệu lực, Lý Tinh một lần nữa khôi phục tự do. Thế nhưng mà hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Một cái cự đại viên cầu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kế tiếp, đáng sợ băng diệt chi lực bộc phát, lập tức lại để cho thân thể của hắn kịch liệt chấn động. Chỗ ngực đều bị cái kia băng tinh chi lực cho toác ra một cái cự đại lỗ máu. Bọn chuột nhát, bổn tọa tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lý Tinh giận dữ, quanh thân bổn nguyên chi lực nhanh chóng run run, chữa trị thương thế đồng thời, làm bộ muốn phóng tới Thanh Lâm. Nhưng mà không đều công kích của hắn ra tay, chú chó mực định thân thuật cũng đã lần nữa thi triển. Lý Tinh lại một lần nữa không thể nhúc nhích, hắn cực lực điều động lực lượng trong cơ thể, ngăn cản loại này quỷ dị thần thông. Chú chó mực lập tức trong miệng liền phun máu tươi, đã gặp phải không nhẹ đích cắn trả. Lại tại lúc này, Thanh Lâm trong tay, một cái đường kính một trượng có thừa viên cầu tuyên cáo thành hình, đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt. Theo Thanh Lâm một tiếng gào thét xuất hiện, cái kia cực lớn quang cầu lại một lần nữa hướng Lý Tinh mãnh liệt mà đi. Lý Tinh lập tức sắc mặt đại hàn, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Hắn không dám đón đỡ một kích này, nhưng lại quanh thân bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động. Tại thân thể chung quanh, bố hạ một đạo lại một đạo phòng ngự khí thuẫn, ngăn cản một kích này. Oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, nhưng nghe một tiếng lại một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ. Lý Tinh bố trí xuống phòng ngự khí thuẫn, một đạo đón lấy một đạo băng diệt. Lý Tinh lập tức hướng về sau liên tục rút đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.